Thế con yên tâm để thầy nói cho mấy con hiểu là lý do tại sao thầy ảnh, là vì cái lý do là những cái bộ sách rất là cần thiết cho đạo Phật mà thầy làm cái gì, thầy viết soạn chưa xong bộ sách văn hóa truyền thống của Việt Nam của mình, tức là bộ giới đức thánh tăng thánh ni. Nói thánh tăng thánh ni sự thật ra nó là đạo đức của mỗi con người chứ không phải là gì hết, bởi vì mình muốn làm thánh thì mình phải có đạo đức thôi, mình muốn làm người phải có đạo đức, cho nên nói chung là nói thánh tăng thánh ni là tại nói trong cái góc độ của đạo Phật, chứ còn cái góc độ chung của con người thì trên hành tinh này nó là đạo đức của con người chứ không gì hết. Nhưng mà muốn hoàn thành được cái bộ sách như vậy thì nó đòi hỏi ở cái thời gian rất nhiều. Vì Pháp Tông viết một cuốn sách vậy nó từ 300, 400 trang một cuốn, mà 5, 6 cuốn như vậy thì đó là cái bộ về dạy về đức hạnh cho cái người tu nó đạo Phật. Còn cái bộ đạo đức nhân đẳng nhân quả thì có con biết là mười mấy tập, mà cũng cỡ tầm bộ mấy trăm trang như vậy, thì mười mấy tập như vậy thì nói cho hết những cái hành động đạo đức của con người, nó để cho người ta hiểu được người ta không có làm sai, thì người ta dựng lại cái nền đạo đức đó, làm cho cái đời sống của chúng ta hiện trên hành tinh nó sống nó hạnh phúc, nó không có còn lạc hậu cho nhau nữa. Thì cái bộ sách nó rất cần thiết, cho nên khi mà thầy soạn thảo hai cái bộ này xong á thì nó phải có đòi hỏi thầy rất nhiều thời gian. Nhưng mà cái con đường mà tu đạo Phật thì thầy không biết, là nó có 8 cái lớp và 3 cái cấp tu ở trong 8 cái lớp này. Mà nếu thầy không soạn cái giáo trình mà để học tập từng lớp một á, thì chắc không ai làm được. Mà không làm điều này là rất là tuyệt vời, bởi vì đạo Phật nó đào tạo, nó giáo dục đào tạo, nó xây dựng cho mình trở thành con người có đạo đức, không làm của mình của mình chứ không có gì nữa. Nghĩa là tới cuối cùng các con làm chủ được sự sống chết cũng là đạo đức không làm của mình. Bây giờ mình đau bệnh, mình đẩy lui được bệnh thì đó là đạo đức không làm của mình. Bởi vì mình khổ thì mình làm cho mình khổ, đó là đạo đức. Cũng như mình chết, mình làm cho mình không có chết, hoặc là mình chết một cách rất tự tại, cũng là cái hành động đạo đức mấy con. Tất cả đó là đạo đức, mình đạo đức không làm được. Nhưng mà không có cái giáo trình như vậy thì mình biết đâu mình có. Bởi vì cái giáo trình thì cái giáo trình mà nó để đào tạo, nó giáo dục đào tạo cho một cái con người xây dựng cho họ đấy đủ cái khả năng đó, thì con biết nó phải có truyền thống, nó phải có đàng hoàng, chứ nó phải là học như mình bây giờ tu đây là thầy tóm lược lại cho các thức tu để mà chứ không phải đi vào những cơ bản trường lớp như vậy được, bởi vì nó chưa có cái giáo trình, chưa có bài vở. Cho nên vì vậy mà thầy coi từng cái đặc tướng của mọi người mà dạy mình nghe cái đặc tướng đó để mà tu đó. Chứ bây giờ trường lớp thì chưa có được, người đứng lớp thì cũng chưa có, chỉ có mình thầy. Và bây giờ một mình thầy thì làm không dễ đâu, cho nên vì vậy phải có cái giáo trình rồi đó, kế tiếp trong cái chương trình này đào tạo. Chẳng hạn trong tâm số của mấy con đang ngồi trước mặt thầy, thì thầy cũng nhắm mấy con thầy đào tạo, như vậy có nghĩa là thầy ẩn bóng, không có nghĩa là thầy bỏ mấy con. Các con hiểu chỗ thầy nghĩa là thầy ẩn bóng là thầy tạo cái duyên, thầy không có tiếp duyên nữa. Nhưng mà những người của mấy con là phải đào tạo cho mấy con, phải thực hiện cho được, sau này mấy con mới đứng lớp, mới phải dạy. Cái giáo trình mà thầy đưa ra thì mấy con có khoảng thời gian mấy con đã tu rồi, thì do đó khi bây giờ đó mấy con khi mà tu rồi thì trí tuệ của mấy con đầy đủ, mấy con nhìn tổng quát lại cái giáo trình mà thầy soạn thảo mình phải dạy như thế nào để mà các con sẽ biết hết. Các con hiểu chưa? Bây giờ mình tu rồi, các con hiểu chưa? Mà bây giờ khi bây giờ thầy dạy các con là từ sau đạo hiếu của mấy con mà không tu, để rồi từng khi mà tu rồi cái trí tuệ của các con nó tự nó phát sáng ra. Qua nhìn cái giáo trình mà thầy viết ra, các con biết ở bài vở này đầu năm thì phải học bài này, nửa năm phải học bài này, cuối năm phải học bài này, phải không? Cái lớp học nó một năm như vậy, qua năm sau vậy, cái chương trình đó thì có nghĩa là mấy con là những người sau này có thể nói rằng trong mấy con người nào tu xong thì mấy con là những người đứng lớp. Chứ không lẽ mấy con tu rồi mấy con đi, mấy con nói thôi tôi thấy đời khổ quá tôi bỏ tôi đi, để lại để con cháu chúng ta ai giáo dục đây, phải không? Mấy con phải có trách nhiệm, mặc dù bây giờ thầy nói như con bây giờ già rồi đó, cũng phải đứng lại tu chứ không phải nói chết nữa, không phải nói được tôi tu được xong tôi bỏ, không phải đâu. Các con phải nỗ lực, mấy con hợp sức cùng thầy để mà giáo dục cho con cháu của chúng ta có đạo đức, mình phải đứng lớp nha. Vì mấy con phải nỗ lực, cũng như cháu đây bây giờ còn trẻ, nó là tương lai. Cho nên thầy nói thì đi, chứ sự thật là thầy đang tìm mọi cách để yên ổn, để lần lượt. Ví dụ như thầy trở về đây thì đi 50 ngày, thầy trở về đây thì thầy sẽ thôi ở trong chúng ở đây khi người nào tu sao sao thầy hướng dẫn cẩn thận kỹ lưỡng rồi thầy sẽ đi đến cái chỗ khác, còn hiểu được không? Ví dụ như bây giờ mấy con ở đây thì chỉ cần xuân người ở đây thầy hướng dẫn rồi thầy đi lại chỗ khác, cái chỗ khác có những người đang tu chứ đâu phải không có, các con hiểu chỗ này không? Bây giờ mấy con nào đến đây đông như thế này thì rất là tốt, hơn là tại cái địa phương của mấy con đây cái địa chúng sao tiền xe và bao nhiêu mấy con trước ở chỗ đó tập trung tu tập ở chỗ nơi quê hương của mấy con. Nhưng mà thình lình thầy đến thầy kiểm tra lại coi thử người nào tu tập như thế nào thầy sách tánh mấy con tu thêm có được không? Thầy chỉ mất công mệt nhọc thầy thôi mà ẩn bấm thầy, lúc thì thầy ở chỗ này lúc ở kia có ai biết thầy đâu, có không? Đó là ẩn bấm cái gì, nhưng mà thầy có rời bỏ mấy con không? Có rời bỏ. Còn đó là bây giờ thầy ngồi đây một chỗ mấy con phải tập trung đến đây, việc ra càng đông nó càng khó tu, mấy con không dễ đâu, có phải không? Cho nên nó ẩn bấm cái sự thật thì thầy có một chương trình giáo dục để đào tạo xây dựng những người đứng đó sau này, để chúng ta có cái chương trình giáo dục đào tạo cho những người mà đạo đức không làm của mình. Thầy nói đạo đức không làm của mình của người tức là quả A-la-hán đó mấy con. Người chứng quả A-la-hán mới không làm của mình của mình, còn người chưa chứng quả A-la-hán là còn làm của mình. Các con thấy bây giờ mấy con tu tu chứ nhiều khi mấy con cũng làm khổ mình lắm, cái làm khổ mình khó lắm mấy con. Mấy con nhẫn nhịn người ta được chứ mấy con ở trong thân của mình nó có cái gì mấy con nhanh không có nổi, ví dụ nghĩ đau quá mấy con chịu không nổi chứ đừng nói gì mấy con. Cho nên thầy dạy mấy con sẽ mấy con sẽ làm chủ được những cái điều này, mấy con sẽ trở thành con người có đạo đức với mình, không làm khổ mình, không làm khổ mình. Mặc dù mình mang cái thân đau khổ, cái thân nhân quả, cái nhân quả là thân đau, nhưng nó sẽ mình sẽ làm chủ, không làm không còn đau khổ mình. Cho nên đạo đức không làm của mình nữa, tức là bây giờ mình có cái đạo đức không làm của mình, khả năng năng lực của mình làm được cái điều đó, khó làm điều đó bởi vì thầy đã làm được mà, cho nên thầy biết được nó sẽ bất động được tất cả những thứ này, cho nên mấy con đang chủ. Bây giờ thầy nói rằng khi chưa biết đạo mà đã biết đạo thì khi mấy con hiểu rồi mấy con tu rồi mấy con thấy mình cũng có những điều kiện, mấy con cũng làm chủ được những cái điều kiện của thân tâm mấy con được. Nghĩa là mấy con thấy hồi mình chưa biết đạo thì giận mình buồn phiền thì nó rất ảo, nó rất mạnh, và bây giờ thì nó giảm xuống rồi, nó còn nhưng mà nó rất yếu, nó không có còn mạnh nữa. Rồi bây giờ thậm chí như bệnh hồi đó có bệnh đau thì mấy con lo lắm, nhưng bây giờ thì cũng còn không sợ nữa, nó giảm, mặc dù mấy con còn đau mà mấy con không thấy lo lắm đó. Phải không? Cứ như vậy là đối với bệnh mấy con cũng làm chủ chứ. Đó, đó là cái đạo đức của nó bắt đầu, mấy con thấy cái hình ảnh của cái đạo đức mà mấy con tự làm chủ lấy được tâm mình rồi. Rồi lần lượt mấy con tu tập, mấy con dùng những cái phương pháp, mấy con đẩy cái bệnh nó ra khỏi thân mấy con nữa. Thì các con thấy nó từng bước thì chúng ta thấy cái khả năng của chúng ta và cái đạo đức của chúng ta nó sẽ chủ động nó điều khiển được những cái đau khổ của chúng ta. Chỉ bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta nỗ lực, chúng ta tu và đồng thời lúc nào thầy là một cái người cha của mấy con mà thầy theo dõi mấy liên tục như các con để mà giúp các con tu tập, con hiểu ẩn bấm cái sự thật ra là thầy giúp giải nhiều hơn là ngồi chỗ. Phải không? Mất đi đây đi đó mà đâu có ngồi chỗ được. Bây giờ để mấy con đi tiền bạc con nhau nhiều, bao nhiêu người các con vô đây phải không? Còn thầy đi có người có tốn của mình, đâu có tốn nhiều. Còn mấy con đi 50, 30 người, 2 người, 5 người đều là mấy con phải có tiền nghe nói vào. Còn thầy đến tại địa phương mấy con thì mấy con không hao tốn bao nhiêu, mà chỉ có mình thầy tốn hao có nhiều, phải không? Thầy đến đó thì kiểm điểm lại coi mấy con tập trung cái ngày thọ bát quan trai mấy con tu sao, rồi cái vùng này có yên tĩnh như thế nào, mấy con có thể cấp 5, 10 cái hết, mấy con có thể cái người nào mà tu tốt thì nó bây giờ bị xuống người này cho sống lục cư đi tu để mình đi tới rút ráo. Có mấy con biết mấy con chỉ chỗ nào đó mà rút ráo chỗ nào không, chỉ có thầy chỉ định cho. Thì chỉ định nó bắt đầu con phấn khởi mình vô thoát được. Rồi ở ngoài những anh chị em giúp đỡ trợ giúp hoặc là gia đình trợ giúp cho cái người mình tu tập thì luôn luôn có thầy theo dõi. Thì tu tập thì nó còn phải đi tới được, chứ còn không kéo đâu có được, nó có. Bởi vì thầy nói chỉ có độc cư mới phòng hộ được mắt tai và những tâm ý của mình, mà mình mới làm chủ được sự sống chết, chứ còn không độc cư thì không cần. Còn mình có mắt quan trai là chẳng qua là mình gieo cái duyên với Phật pháp, nó không có mất thôi. Cái sự thật ra nó chưa có tới đâu, nhưng mà nó có, mình tu tập vậy thì mình cũng có cái đạo đức làm chủ được. Ví dụ như 10 phần thì nó cũng làm chủ được 3-4 phần chứ chưa phải hết, mà muốn cái phần mà rút ráo sao mà khó lắm chứ không phải dễ. Cho nên buộc lòng mình phải độc cư trọn vẹn. Vậy trong khi trong mấy con mà thọ bát quan trai rồi, thấy người nào tốt được một là đưa về tu viện, hai là ở nơi địa phương của mình tạo cái cách thức để cho mình hoàn toàn hành thất trọn vẹn ở đó, thì có sự bước đi của ảnh bóng của thầy, thầy mới chỉ đạo trong những ngày mình giúp các con. Chứ còn thầy ngồi đây không ai chỉ đạo điều đó, có phải không? Cho nên vì vậy mà thì ảnh bóng của thầy không có nghĩa là hoàn toàn hay không, các con hiểu. Nếu mà hoàn toàn không được thầy ảnh bóng mà hoàn toàn không gặp các con nữa, thì cái cuộc đời tu mấy con tới đây dập chân rồi mấy con tiến nữa. Thầy nói tiếng bởi vì mấy con đọc nó không hiểu đâu, hiểu sao được, mấy con biết có bao nhiêu đó thôi, gặp cái khó khăn mấy con đứng lại không làm sao tiến được. Mà giờ từ thầy ảnh đâu, thầy ảnh bóng mắt rồi làm tử đâu mà tiến, các con hiểu nữa. Nhưng mà không ngờ ẩn bóng ở chỗ này chứ nó lộ hình chút kia. Thì ở chỗ này không thấy thầy thì ẩn bóng như sao, thì thầy có hiện mặt ở chỗ kia. Thì cứ như vậy mà thầy di chuyển để mà thầy tìm trong những trong các con tạo trở thành những người tu chính hoàn toàn, nghĩa là chúng ta làm chủ sự sống chết sanh tử luân hồi của chúng ta. Mấy con tới đó thôi, thầy không cần mấy con thành thông hết tất, chỉ cần mấy con làm chủ được sự sống chết của mấy con, làm chủ được bốn cái sự đau khổ sinh già bệnh chết của mấy con là đủ rồi. Còn mục đích đó là đạt được rồi mấy con, tức là mục đích đạo đức không làm khổ mình nữa thì mấy con đạt được rồi. Đó là cái mục đích cuối cùng của sự tu tập của chúng ta. Còn nói về thành thông, nói về những cái điều này đó, sau này thì mấy con đọc cái bộ giới thánh tỳ kheo tăng tỳ kheo ni, đến những cái thành thông cuối cùng mà Đức Phật gọi là tam minh, tức là tức mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tịnh minh, ai cũng nghe nó là thành thánh, phải, nó là đạo đức rồi. Nó là đạo đức của con người, bởi vì có cái đó mình mới làm chủ được tái sanh luân hồi, chấm dứt được tái sanh luân hồi. Có cái đó mình mới làm chủ được sự sống chết của mình, còn không có cái đó mình không làm chủ được. Cho nên nó là cái lực, cái nội lực của một con người tu tập để làm chủ sự sống chết của chúng ta, tức là không làm chúng ta đau khổ nữa. Các con hiểu chưa? Chứ nó không phải là thành thông. Tại vì người ta cứ hiểu qua cái góc độ biến quá tàn hình hào quá, người ta đâu có sử dụng cái đó đâu, mà người ta sử dụng cái nội lực để người ta làm chủ sự sống chết của người ta. Mà làm chủ được sống chết thì cái chuyện mà xuất mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tịnh minh, cái chuyện đó là cái chuyện người ta làm được hết chứ sao. Người ta làm được nhưng mà người ta đâu có phải, cái chuyện đó là cái lực đạo đức của người ta làm được cái chủ này, thì cái kia là cái đồ hó của người ta, con hiểu không? Nhưng mà cái này thực hiện ra làm gì mấy con biết, nó nguy hiểm lắm. Cũng như bây giờ thầy phóng hào quang sáng trời đi, các con vô đây tu, các con mong mình tu chứ được hào quang vậy. Như vậy là ly dục, mấy con có ly không, phải không? Hay là mấy con chấp dục? Thầy hay quá, được cứ chấp cái đó thôi, có phải không? Cho nên đó là một cái sai. Mình đi cho hết cái dục gì rồi, ham muốn thân tâm cũng là dục. Mình đi hết, thanh tịnh hết thì nó có đủ cái lực để cho mình làm chủ sự đó thôi, chứ đâu phải tôi cầu mong. Các con hiểu không? Cũng như bây giờ tôi tu hành là tôi muốn tôi ly dục với ác pháp, thì tôi nỗ lực tôi ly dục với ác pháp, tất cả ác pháp gì tới thân tâm tôi đẩy lui ra hết, phải không? Nhưng mà cái sức đẩy lui cho tôi được là do cái sự tôi ly dục với ác pháp thanh tịnh mà tôi có đủ cái lực đó, chứ không phải tôi cầu mong, phải không? Nhưng mà khi mà tôi ly dục ly ác pháp thì tôi có nội lực, cho nên như vậy mà tôi thấy khả năng tôi làm được những cái điều này chứ không phải là không làm được. Nhưng mà tôi khởi lên chút tôi ham muốn cái điều đó thì coi chừng tôi chết, nó còn dục, tức là tôi bảo ly dục mà giờ tôi còn muốn cái này thì chắc có được. Cũng như bây giờ mấy con muốn tôi nhập được tứ thiệt thì tỉnh chỉ hơi thở là mấy con quy, mới không tới đó đâu, thấy rồi nhớ không? Đã ly dục mà, nhưng mà cái khả năng của mình ly hết thì nó làm cái đó được. Chứ mấy con có cái tâm mà nghĩ tôi phải nhắc được tứ thiền nè, tôi tỉnh chỉ hơi thở nè, tôi làm chủ, tôi ngồi đây một ngày hai ngày để cho bà con xem tôi nè, hơi thở không thở mà không chết nè, đó là dục mấy con. Dục mà dục danh dữ thở, đừng có cầu không, ly hết. Cho nên khi mà có cái mong tưởng như vậy đó, mấy con cũng xả ra hết đi, thì khi mà thanh tịnh rồi thì mấy con làm được. Con hiểu chỗ đâu? Bởi vì nó không dục thì nó mới làm được, mà con dục nó làm được đó. Đó là những cái mà thầy nhắc nhở mấy con. Cho nên vì vậy mà mấy con nhớ cái pháp mà thầy dạy từ lâu bây giờ mấy con tu tập, lẽ ra thì đi từ căn bản thì bắt đầu mà vào cái lớp học mà từ chánh kiến chánh tư duy thì người ta sẽ dạy mấy con về cái định niệm hơi thở, thì nhiếp tâm và an trú tâm, rồi cho đến 18 cái đề mục của hơi thở người ta dạy từng lớp một, kết quả của cái đề mục này rồi mới tới kết quả khác. Nhưng bây giờ tuổi mấy con mà ngồi tu như vậy á, là mở trường lớp mà tu như vậy là phải có trường lớp rồi. Cho nên bây giờ dạy cho các con biết hít thở, rồi an trú, rồi nhiếp tâm, mặc dù là nó chưa kết quả trọn vẹn, nhưng để cho các con cũng làm quen được với hơi thở, rồi các con đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, các con có tập rồi mà các con cũng biết cách thức đi kinh hành rồi, nghĩa là cái kết quả của nó chưa phải là trên cái chương trình giáo dục, thì mà con phải tu của đúng cái thời gian của nó là một năm như vậy, tu tập như vậy như thế nào, chứ không phải cứ lặp đi lặp lại hoài một cái điều kiện đó. Một năm các con sẽ đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác sẽ đi như thế nào, kết quả như thế nào, cuối cùng sau khi tốt nghiệp cái năm đó người ta biết rằng trong tập cái pháp đó là đã ngừng diễn rồi, thì các con sẽ đi qua cái lớp khác. Như bây giờ mình thuộc rồi, mình thi tốt nghiệp rồi thì mình không ở lớp đó nữa, mình sẽ đi lớp khác. Các con hiểu gì không? Chứ không phải là mình cứ đi chánh niệm tỉnh giác hoài, có gì không? Rồi do đó bây giờ tới cái lớp khác thì mình học khác. Còn bây giờ các con đã tu tập như vậy rồi, các con cũng biết pháp đó rồi, nhưng mà cái kết quả để mà tốt nghiệp thì chắc chắn là có người đạt được, mà có người chưa đạt được đâu. Bởi vì nó đâu có ở trên cái trường lớp này mà để mà tốt nghiệp mấy con ra cái lớp đó. Cho nên mấy con cũng tập, có người thì đi chánh niệm tỉnh giác, họ rất tỉnh, họ đi, họ tỉnh, họ đi rất là thoải mái. Có người thì tập trung quá tai, con hiểu không? Tập trung lúc đi. Có người thì vẫn tưởng tùm lum vô cảm vừa đi mà vừa nghĩ ngợi tùm lum hết. Thành ra như vậy là tốt nghiệp sao được. Các con hiểu chưa đó? Cũng một pháp mà năm người tu, nhưng mà có người tu được mà còn bao nhiêu người kia còn sao? Chưa tốt nghiệp được cái lớp này thì cái pháp này nó chưa có thành đâu, các con hiểu chưa? Nhưng mà trong khi đó nó thầy nói tu theo cái đặc tướng, bây giờ cái người này họ vô họ nhiếp có được, còn mấy người kia nó chưa, họ đi đặc tướng cách thức đi đó chưa được đâu, phải không? Cho nên vì vậy mà cần phải sửa đổi họ thêm nữa, họ mới nhiếp phục được tâm. Có khi cái người đó họ phải tu trong 6 tháng được, mà cái người này phải tu 1 năm mới được, bởi vì cái đặc tướng của mọi người nó có đó. Bây giờ thì các con lại tiến tới một cái giai đoạn mà các con cần tu nè, hầu hết là những cái tuổi lớn của mấy con là dễ dàng nhất là tu tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ, tức là giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Tại sao? Tại vì khi mà giữ tâm như vậy thì các con tập ý tâm phải thanh thản an lạc vô sự, thì bắt đầu khi mà tập ý như vậy thì con lắng nghe, mà con lắng nghe cái sự thanh thản an lạc của thân và tâm của mấy con, thì mình lắng nghe, mặc dù bây giờ mình lắng nghe thân mình lắng nghe được thân tâm của mình rồi, tập một thời gian mấy con mới lắng nghe được, chứ không phải là dễ đâu. Khi mà lắng nghe thì nó lại thấy cái tâm của mình, nó lại thấy cái hơi thở ra vô. Nhưng mà mình đừng có tác ý hơi thở, mình đừng có chú ý nhiều trong hơi thở, mà mình lại tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự. Thì lúc bây giờ mình lại lắng nghe cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự của tâm của mình, mình cứ tiếp tục. Và bây giờ trong tâm mình nó khởi ra một niệm thì mình tác ý đây là nhân quả, mày đi tao không chấp nhận, nghĩa là cái niệm đó nó thuộc về nhân quả. Thì mình đi, ví dụ như bây giờ nó khởi ra một cái niệm, cái sự kiện mà xảy ra có cái sự buồn phiền với nhau, thì nó ngay đó mình thấy đây là nhân quả. Còn bây giờ nó khởi ra một cái sự thương nhớ con mình ha, hoặc là những người thân ở trong gia đình của mình, thì đây mình nó ái cái sự đi, tao biết rồi mày là ma cứ đi, ở đây là chỗ tu hành thanh thản an lạc vô sự chứ không phải chỗ nghĩa hết không. Thì các con tác ý vậy thì cái niệm đó nó sẽ đi và đồng thời nó để lại cho các con tâm thanh thản an lạc vô sự, và các con cứ tiếp. Còn khi mà thân các con có mỏi đau tê nhức gì chỗ nào đó thì các con tác ý ngay liền, thọ là vô thường, thọ không phải của tao, mày phải đi, ở chỗ này không phải là chỗ thọ. Thì tâm phải thanh thản an lạc vô sự, đừng sợ hãi thọ, mặc nó làm gì đó là thì mình nhắc nó vậy, thì mình cứ lắng nghe cái sự thanh thản của mình. Cái lắng nghe đó nó sẽ nằm trên cái thọ của con. Các con lưu ý kỹ, thầy nói bây giờ cái thọ nó đau hai cái chân của con này, bây giờ con lắng nghe cái sự thanh thản an lạc vô sự thì con thấy rõ ràng là có thanh thản an lạc vô sự trên cái đau đó, chứ không phải là có cái đau không, con hiểu không? Như vậy thì con cứ lắng nghe cái thanh thản thôi, còn cái đau mặt nó thì một lúc sau, trong thời gian sau thì cái đau dường như nó mất, tại vì mình chú ý cái lắng nghe chứ mình không chú ý cái đau nữa đâu. Nhưng mà cái đau nó cố nó làm cho mình chú ý nó, nhưng mà sự thật ra nó không có lôi mình được, tại vì mình có cái pháp hướng mình nhắc cái tâm của thanh thản đó, thành ra mình cứ lôi cái tâm mình vào chỗ thanh thản rồi mình lắng nghe thanh thản thì cái đau nó nằm dưới cái thanh thản, cuối cùng cái đau nó đi mất. Các con hiểu tôi đó chưa? Cho nên cái pháp rất hay. Và khi các con tu tập như vậy đó, mà suốt cái thời gian 12 tiếng đồng hồ mà các con thấy không có niệm gì khởi, không có một cái cảm thọ gì nó sung mãn thân con, không mỏi mệt gì hết, thì các con đã hoàn thành được con đường tu rồi đó. Đầy đủ nội lực, cái tâm thanh thản đó là đầy đủ nội lực. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Tâm thanh thản nó có phóng được gì không? đau nhất nó còn không được, bởi vì mình còn cái lớp thanh tản, mình cái đau cái thọ nó nằm dưới rồi, nó đâu có còn trên, nó bắt mình phóng dật, thấy không? Còn tất cả những cái tiếng động gì bên ngoài nó làm sao cái thanh tản của mình có rồi, thì coi như nó nằm ở ngoài hết chứ nó không có nằm ở trong cái thanh tản của mình. Cuối cùng tâm mình không phóng dật, mà không phóng dật thì Đức Phật mới nhiếp dài hiền một đêm làm thánh hiền, thì như vậy rõ ràng có 12 tiếng đồng hồ. Mà cái tâm thanh tản được như vậy thì các con biết rằng Đức Phật đã xác định rằng ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, không phóng dật là thanh tản. Các con có tin điều này không? Chính thầy đã làm được. Nó quá, mà có 12 tiếng đồng hồ mà đâu có gì khó đúng không? Vậy chứ mà khó thiệt. Mấy con ngáo một tiếng đồng hồ là mấy con thấy bây giờ nó cứ nó đánh ra đến vô hoài, nó không có ngồi yên đâu. Nhưng mà khi mà nó được rồi, mấy con nó được rồi, nó cái dài được thấy than lại, mình thấy thích lắm. Đó là một cái sự tu tập năng nổ của mình, thì mình sẽ đạt được cái này chứ. Mà mình có pháp đúng không? Mình có pháp rõ ràng mà. Bây giờ thọ nó đến đánh mình nhắc tâm thanh thản là vô sự. Thọ là vô thường, không phải của tao đâu, tao không sợ mày đâu. Tâm phải thanh thản là vô sự, thì mình lắng nghe sự thanh thản, thì cái thọ nó chìm xuống dưới, nó nằm đó, rồi nó từ từ nó tan đi. Còn cái thanh thản của mình càng ngày nó càng xuống hạ, càng lớn lên. Bây giờ một cái niệm khác như hồi nãy thì nó niệm nhân quả, hoặc cái niệm tử, hoặc là cái niệm ngũ thân ngũ quẩn gì đó, nó khởi cái niệm gì đó, thì lúc bây giờ mình tắt ý cái niệm nó ngay cái tên tuổi của nó, thì bắt đầu nó đi thì nó để lại cho mình trạng thái thanh thản đó thôi, đâu có gì đâu mất. Thì mình luôn luôn mình như vậy là gọi là quét tâm gì đó, là cách thức mình quét không ra, quét dục giả phá cái gì, tức là ngồi mà quét. Cho nên ông chơi lại bằng đặt, ông dốt, ông đâu có học gì nhiều, ông đâu có tu gì được nhiều đâu, ông có đâu có tập đi thân hành niệm được đâu. Nhưng mà ông cứ ngồi quét tâm tới cuối cùng ông chứng quả luôn, bởi vì tâm không phóng dật là chứng quả là hắn rồi, đâu còn nữa, có nhiều đó mà. Cái hồi thấy dễ, chỉ bây giờ làm sao mà cái hoàn cảnh mình thuận tiện, mình ngồi không có người cho mình bữa cơm, như những tu sĩ người ta cúng cơm người ta ăn, rồi người ta ngồi không người ta tu, người ta tu từ ngày này qua ngày khác, nó đâu có lâu đâu, 7 ngày 7 tháng 7 năm chứ gì, mà ngồi riết 7 năm mới con coi làm sao không thanh thản làm vô sự được. Chỉ mình hoàn cảnh gia đình của mình chủ thứ mình ngồi không được, thành ra mình lâu chứ không phải gì đó. Thầy nói bây giờ như chúng này bây giờ đó, bỏ hết vô đây xin cơm ngồi đi, 7 ngày chưa thành, 7 tháng chưa thành, 7 năm là ngồi đó, bởi vì tứ niệm xứ Đức Phật xác định rõ mà, tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ chỉ có 7 ngày 7 tháng 7 năm. Cái người dở nhất là 7 năm người ta cũng làm, chỉ miễn là mình đừng có chơi với ai, nói chuyện ai tôi không chơi ai hết. Tôi bây giờ tôi lo cái sự tranh tử tôi chưa rồi nữa, mà tôi nói chuyện với người tôi kéo dài 5-10 năm nữa chắc chết tôi rồi, tôi bỏ hết đời rồi còn gì đâu, mà bây giờ tôi vô đây tôi vui gì nữa mà tôi nói chuyện với mấy người. Cho nên tôi sống một mình tôi lo, tôi quét tối ngày, tôi quét cái tâm tôi này, tôi quét cảm thọ này, tôi quét ác pháp này, tôi quét dục, tôi quét cái tâm tôi quét ra, hàng ngày tôi quét ba cái thứ rác rưởi này ra, quét riết nó sạch ra rồi thì bắt đầu nó thanh thản nhiều rồi, phải không? Các con hiểu cái được. Bây giờ các con hiểu rõ được cái pháp tứ niệm xứ rồi, nó đâu có khó khăn đâu, không có khó đâu mấy con. Mới đầu thì mình chưa có biết, nhưng mà mình tu riết rồi mình biết rõ ràng là cái thanh thản mình có đây, cái pháp gì nó đến nó cũng còn cái thanh thản của mình, chứ nó không đánh mất cái thanh thản của mình được. Cho nên mình nhắc tới mình giữ thanh thản của mình, thì cái kia nó chìm liền, nó mất đi, nó mất liền chứ nó không còn đâu. Và cuối cùng thì nó hoàn tất được con đường tu, khỏi cần tu pháp nào hết. Cái pháp đó gọi là gì? Xả tâm vô lượng đó. Trong tứ vô lượng tâm đó, thì cái pháp mà tứ niệm xứ mà trên tâm quán thân được khắc phục năng lượng, đó là xả tâm vô lượng. Nghĩa là mọi tâm niệm, mọi ác pháp đến nó đều xả ra hết. Nó tác ý nó xả ra để nó giữ được cái tâm thanh thản của nó ta, nó bảo vệ cái thanh thản. Các con thấy hay không? Hết rồi con, mình xả hết nó không còn niệm mới điểm mới thanh thản được đó. Cho nên khi mà con tu rồi, con ngồi, thí dụ như bây giờ thầy nhắc tâm thanh thản, thầy không làm việc gì thầy bảo tâm thanh thản làm vô rồi. Cái nó nghe nói vậy cái bắt đầu cứ thanh thản hoài à. Nó nói thanh thản, bây giờ thầy ngồi suốt 3-4 tiếng đồng hồ thanh thản, thầy ngồi trên ghế nó cũng không có mỏi mệt nữa. Thầy ngồi xếp bằng nó không đau, không tê chân thầy nữa. Tại vì nó thanh thản mà, tại vì cái lực thanh thản đó nó có cái lực, cho nên nó giữ. Thay vì mấy con ngồi, mấy con téo chân, mấy ngồi kiếp già, thì mấy con không có giữ thanh thản được đâu. Hơi cái nó tê nhất bắt đầu nó bị cái cảm đỏ đó. Còn thầy thì bởi vì cái trạng thái thanh thản nó có, khi mà thầy nhắc nó thanh thản thì cái thanh thản nó làm cho cái thân của thầy nó sung mãn, nó không có bị đau tê nhất chỗ nào được. Nó may vậy chứ còn nếu mà nó dở thì mình làm sao mình ngồi được đâu. Đó là cái chỗ tâm bất động đó, mà nó còn được dậy muốn ngồi thì nhập định. Bây giờ mấy con thấy sao mình ngồi nó bị tê, nó bị này kia là tại vì mấy con quét vô hết, quét hết rồi nó không có vô nữa đâu. cho nên cái pháp tứ niệm xứ trên thân quán thân để khắc phục tham ưu đó, nó tu trong bốn quay nghi, nó phải tu một quay nghi. Còn nhớ bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, bây giờ mấy con ngồi mà cái con a thì mấy con ngồi mấy con giữ thanh thản, mà có cảm thọ thì nó tê nhất thì con đứng dậy con đi, đi cũng giữ tâm thanh thản chứ đâu phải. Mà giờ mình đi mỏi chân rồi cứ nằm, nhưng mà mình cảnh giác sợ nó buồn ngủ thôi. Thế nếu mà buồn ngủ là tao lâu đâu mà đứng dậy đi cho mình nằm sao, phải không? Nghe nó hơi hơi cái dạng buồn ngủ là tao đứng dậy với tao nghiêng gì tao để tao mày ngủ. Cũng như bây giờ mấy con ngồi đây mà con nghe nó muốn ngủ rồi nó cũng biết chứ. Bởi vì khi mình giữ tâm thanh thản nó hiện tướng cái nào ra nó dễ thấy lắm mấy con. Cho nên đâu có điên gì mà tao ngồi để cho mày ngủ, tao đứng dậy tao đi. Có phải không? Nhưng mà tao đi tao cũng giữ tâm thanh thản chứ tao có tu cái khác. Có con hiểu không? Luôn luôn cái tâm thanh thản là cái đích của chúng ta đạt. Nhưng mà bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi. Cho nên đừng, ví dụ như thầy nói vậy tới mấy con sanh lười biếng nè, thôi mình nằm mình cũng tu thanh thản gì đó, nói lỡ mấy con đi ngủ rồi. Cái bệnh lười biếng nó kéo lắm, mình nó khôn lắm. Một quên lần à, thân đau tôi biết. Ừ. Đó là cái thọ đó. Tâm mình của mình nó thể hiện là nó biết cái đau đó. Ừ. Nó vẫn đúng cái. À, trên pháp quán pháp thì cái thân của con là cái pháp rồi, cho nên nó khả ở đó. Rồi pháp ở bên ngoài nó tác động như tiếng, à, bây giờ mình đang ngồi yên mà tiếng chó sủa hoặc người ta làm động đó, thì mình lôi nó vô thanh thản an lạc vô tự, không chú ý tiếng động hoài. Còn giờ thân con đau, con cũng thấy đó là một cái pháp này. Nó tác động cho con biết đây là pháp, nó tác động rồi. Cho nên mình ở trên thọ, trên tâm mình là quán là có pháp ở trên đó rồi. Còn bây giờ mình dẫn nó vào thanh thản thì ở ngoài tất cả các pháp nó tác động con, như thời tiết nó nóng, nó lạnh, cũng là pháp rồi đó. Nó mình mong pháp nó đủ thứ. Nó chung, nói pháp là nó chung tất cả, vừa thân tâm của mình mà nó vừa các cái đối tượng bên ngoài tác động nữa, đều là pháp hết. Cho nên khi mà thân tâm chúng ta quán thân thì ở trên đó có quán pháp của thân rồi, biết không? Cho nên mình khỏi cần quán pháp. Nhưng mà bây giờ cái pháp ngoài tác động như tiếng chó sủa nó gì nó làm cho mình động, thì đó là pháp ở ngoài tác động chứ không phải pháp của thân nữa. Tác động vào thân rồi, vào tâm rồi thì mình bảo tâm thanh thản là vô sự, tất cả các pháp đó đừng có lưu ý, phải nghe vô đây nè, nghe vô thanh thản này, rồi bắt đầu nó quay vô nó nghe thì ở ngoài chó sủa thôi, nó có nghe nhưng mà nó không có lưu ý nữa, thôi hiểu, nó hết, nó nói chó sao mà lập đẳng quá, nó không có nói gì nữa, nó hết. Cho nên cái pháp nó gồm đủ hết, uống tới cái vị trí này hết trên này này, phải con quán thân thì có tâm có thọ có pháp trên này đủ, mà con quán tâm thì cũng có thân thọ ở trong này đủ, phải không? Con thấy nó đủ hết trong này, mỗi cái quán là nó đủ hết chứ nó không có thiếu. Nhưng mà mình quán cái đó là mình biết ngay cái chỗ đó, thì dùng quán thân trên thân à, thì ngay đó cái thọ của thân là cái cảm thọ đau, mình đau chỗ nào, đau cái chân hay đau cái đầu hay đau cái ngực thì biết rồi, à, cái ngực này đau mày thọ vô thường đi, thì mình đuổi nó đi, tâm cái thanh thản làm vô sự, không có lưu ý cái thọ này nữa nha. Thì bắt đầu đó mình lắng mình nghe cái thanh thản, thì cái thọ nó nằm dưới cái thanh thản của mình. Một lúc cái thấy nó nằm dưới là lúc nó đi á, cái thọ nó đi á. Cái thức mà cái thức ghét thôi. À con sẽ tác ý, đây là pháp tác động, thời tiết tác động, à, nó là vô thường, lúc thì nó lạnh, lúc thì nó nóng. Như vậy là tâm đừng dao động, phải thanh thản an lạc vô sự. Phải giao vô đây, giao cái sự thanh thản. Thì bắt đầu con thấy nó riết, nó rung con như thế này, mà con cứ lắng nghe cái thanh thản của con. Một lúc nó thích nghi, nó không có riết nữa con, hết liền, nó nhiếp phục được thời tiết. Tại vì bị lạnh quá rồi con cứ chú ý lạnh, rồi con đem mặc áo lạnh rồi đó, thì nó bị thời tiết nó lôi con. Tức là thời tiết nhiếp phục con, nhiếp phục tâm con. Con không nhiếp phục được thời tiết. Cho nên trong cái bài pháp thân hành niệm, Đức Phật dạy mình nhiếp phục được thời tiết là vì mình lôi được cái tâm của mình vào thanh thản thì nhiếp phục được, còn mình lôi vào được thì nhiếp phục được. Cho nên bây giờ các con tập ở trong cái thời tiết bình thường này, sau khi gặp thời tiết đó con lôi mạnh vô cái bắt đầu nó thích nghi được liền, nó không có bị lạnh, nó không bị nóng nữa. Nó hay lắm con, tập rồi mấy con thấy mấy con nhiếp phục được, giữ tâm thanh thản rồi. Thầy nói bây giờ con đốt một đống lửa gì nè, nó nóng như bưng, mà con ngồi khá nghe nó nóng lắm nữa. Mà con nhiếp tâm được thanh thản rồi, con ngồi con không thấy nóng rồi. vậy em đúng không ơi? Tức là mình thử đó, mình sẽ biết được cái sức nhiếp tâm của mình, cái tâm thanh đản nó thích nghi, nó làm cho mình ngồi trước đống lửa mà không thấy nóng. Ghê lắm lắm rồi. À, nó đã thanh thản thôi, không tác ý nữa. Mà nó đã không thanh thản thì phải tác ý dẫn nó thanh thản, chứ dẫn tâm vào đạo đó. Bởi vì nó không thanh thản phải tác ý, còn giờ nó thanh thản rồi tác ý, nó rầy con đó. Tôi thanh thản rồi mà tôi còn muốn nhắc hoài. À, tại thành tưởng nó còn coi chừng á. Coi chừng nó ngồi im lát rồi bắt đầu, một là nó vô mộng, nó chi bao. Hai là nó sẽ rất tâm tưởng. Khi đó nó mình ngồi thanh thản, mình biết rất rõ cái trạng thái thanh thản, mình nhận xét rõ. Mà hễ nghe có một cái tướng trạng gì mà nó khác lạ là bỗng dưng nghe nó hỷ lạc hay gì đó là bác ấy ngay liền đuổi nó, cũng là chướng ngại pháp nó vô đó. Cho nên luôn luôn mình cái pháp thì kìm đó, mà thấy nó thanh thản thì thôi, đúng mày thanh thản tao để mày. Mà mày có cái hiện tượng gì khác lạ là tao đuổi liền á. Phải sáng suốt cái chỗ đó rồi. Đó vậy đó con. Bởi vì mình ví dụ như bây giờ con giữ cái tâm thanh thản đó mà con thấy nó thanh thản, con không tác ý nữa. Thấy con bị nó vào một cái trạng thái gì rồi, thì từ đó nó còn cảnh giác, hãy nó thanh thản thì con cảnh giác để nó hiện cái tướng ra là con tác ý liền, đuổi liền. Cho nên nếu mà mình không tác ý ra thì mình sẽ bị đó. Còn nếu mà nó thanh thản luôn liên tục không tác ý, mình thấy rõ cái trạng thái thanh thản, tỉ ngồi yên để cho nó thanh thản. Chứ mình tác ý nữa nó động, nó cũng mất thanh thản nữa con. À, nó bất động đó. Hãy mà thấy rõ nó bất động rồi đó, thì nó thanh thản đi, để nó kéo cho nó kéo dài. Còn nếu mà nó chưa được đó, thì phải tác ý dẫn nó hoài để nó đuổi ba. Coi như là mình phải cầm cái chổi mình quét, cái chổi là cái pháp tác ý nó quét phải không? Mà nếu mà mình thấy rằng rác sạch rồi, nó bắt đầu nó thanh thản rồi thì không quét nữa, vì nó sạch rồi. Con hiểu không? Mà nó sạch rồi coi chừng có gió thổi bụi tới á, chứ không phải là không có. Bụi này là nó là bụi tưởng phải không? Nó sạch đó là bụi tưởng, nó rất nhiều. À, kệ nó không thua gì hết. À, đâu phải con, nó khởi niệm thiện. Cái niệm thiện mà niệm thiện của con là cái niệm gì con biết không? Cái niệm thanh thản là vô sự. Chứ nó cái niệm gì nó nghĩ, bây giờ nó nghĩ cái điều thiện gì nó cũng là hữu lậu hết. Nó có lậu hoặc ở trong đó, mặc dù thiện nó cũng lậu hoặc con. Nó cũng khổ. À, cái đó cũng dẹp nữa, thanh thản không được. Nó là trong cái câu mà Đức Phật nói á, phi pháp mà chánh pháp còn phải bỏ, huống hồ là phi pháp. Chánh pháp là tức là những nó nghĩ câu Phật dạy, lời thầy dạy này kia dẹp xuống hết ở chỗ này thanh tản, chứ không phải là chỗ này chỗ Phật pháp mà vui vô đây. Nó thuộc về chi thiên đó thôi, những cái đó là thiên đó. Còn những cái nghĩ về những cái niệm mà nó nghĩ về thế gian rồi đó là ác, đó là ma. Còn cái niệm về thiện rồi đó là chi thiên. Tao biết rồi, tao hiểu cái này rồi, mày không được nhảy vô đây chỉ còn thanh thản hàng lại vô được rồi. Còn hiểu chỗ đó chưa? Cho nên Đức Phật ngồi tu á, Đức Phật thấy một vị trời hiện ra nói phải tu thập thiện như thế này thế khác, thì ông Phật nói đây là chư thiên. Đúng rồi, thì cái vị thiên nó biến mất, tức là cái niệm ở trong mình nó khởi ra những nói niệm thiện đó. Niệm thiện là niệm pháp đó, còn nếu niệm ác là nó quyến dụ, là bây giờ nó phải đi ngủ đi rồi khuya dậy tu rồi đó là mày là ma, tao biết rồi, mày đừng có dụ tao. Đó là niệm ma. Ví dụ đó, đó là con phải phân biệt được cái này niệm thiện, niệm hai cái niệm này đều là đuổi đi hết, chỉ còn cái niệm duy nhất đó là thanh thản là cái sự của con thôi. Đuổi đi rồi, đi. Nói tao biết mày rồi, mày là thiện đúng rồi, tao hiểu rồi, tao không cần dạy tao nữa. À, vậy là nó đi rồi. Chứ không phải con ngồi đó con tư duy trời cái này cho nó hay quá, mày thầy dạy hồi đó tôi nghe tôi cũng hiểu, mà giờ tôi hiểu nghe nó hay quá, phải tu về rồi đó đã con bị chư thiên dẫn đi rồi. Dẫn đi gì quá trời. Đúng rồi. Nó mất cái niệm thanh thản con rồi, mà nó là thuộc về cái niệm thiện, niệm chư thiên, nó dẫn con vào quả trời đó. Còn cái kia nó cái niệm dục á, niệm ác pháp thế gian, nó dẫn con xuống địa ngục. Nó hai cái, địa ngục ma nó dẫn xuống địa ngục, mà chư thiên nó dẫn về cõi trời nữa. Sao không? Cho nên cái này con thấy tu con cứ con quét từng cái rác đến cái bẩn cái ác pháp ví dụ như nó bị ảnh hưởng tim con, nó bị ảnh hưởng hô hấp con. Không có sao hết, bởi vì pháp Phật nó tới 37 phần trời đạo. Nếu mình có duyên với hơi thở thì mình nương vào hơi thở thì mình đi lui các chướng ngại pháp nó rất dễ. Nhưng mình không có duyên đó, thì mình nương vào cái thân thản của mình cũng để lui được, mình dùng cái pháp ý mình để lui. Còn cái kia nó dễ là tại vì mình an trú trong hơi thở thì cái gì nó cũng đánh bạc rồi đó. Cho nên nó lợi ích lớn lắm, nhưng mà điều kiện là mình không có duyên đó. Dễ đuổi cảm thọ của con mà con an trú hơi thở nó cũng hết. Bởi vì khi mà nó bị như vậy đó, con cứ tác ý nó, con tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, không có chú ý hơi thở, cứ tác ý vậy để cho nó rời cái hơi thở, chứ không cứ nó theo cái nhịp hơi thở nó rối loạn nhịp tim con. Con cứ để mặc nó, mà con cứ nhờ cái tiếng động của đồng hồ đó mà con cứ nhắc tâm con quay vô, để đừng có nó bất động trước cái ác pháp đó con. Chứ con dẹp cái đồng hồ là con tốn tốn ác pháp. Nó theo cái nhịp của đồng hồ, nó theo nhịp đồng hồ, nó theo tiếng động đó. Con cứ nhắc nó thanh thản để cho nó theo cái thanh thản của con thôi. Nhờ cái tiếng động mà nó nhắc tâm con nó cứ lôi vô. Chứ còn nếu mà không có tiếng động thì con tưởng là nó lôi vô thì nó ở trên hơi thở, mà ở trên hơi thở thì con lại bị rối loạn cái nhịp tim con đau. Thành ra phải, bởi vì khi mà mình tu nó không hợp với đặc tướng của mình rồi, có nhiều cái nó xảy ra như vậy. Nhưng mà mình vẫn có cái pháp thanh thản của mình vẫn ác mình đi qua được hết, không có sao hết. Coi nên con bị cái chướng ngại gì thì con nhắc thanh thản an lạc vô sự, tất cả mọi cái này xả ra, nó có được chú ý vô đó, con nhắc tâm nó biết nó quen vô. Như vậy là tốt, không sao đâu, con đừng sợ con. Bởi vì cái pháp của Phật nó rất hay, nó rất tuyệt vời. Bây giờ thí dụ như con dùng cánh tay con để đẩy lưu bệnh mà con không có dùng được cánh tay của con, nhiều khi có nhiều người dùng cánh tay vì nó bị động quá họ cũng không có. Chứ sự thật là nội cánh tay đưa ra đưa vô vậy thì họ cũng đẩy lưu được những cái chướng ngại pháp này. Ở trên thân này, cái tâm thanh thản là vô sự, nó chính là đẩy lưu bệnh đó con. Con trước tiên á, con muốn đẩy lưu cái bệnh của con, cái bướu của con á, thì con phải tác ý ngay cái bướu đó, phải cái cảm thọ đó, cái bướu đó phải đi, phải tan, con mới được ở trong thân con nữa. Rồi con tác ý rồi con nhắc tâm thanh thản là suốt cái thời gian con tu đó, nếu mà cái bệnh nó bướu con nó bình thường, nó không có đau nhức gì thôi, con cứ tác ý một lần thôi, thời gian sau thì cái bướu nó sẽ tiêu. Cái lực của nó của tâm thanh thản nó mạnh lắm. Do đó con cứ tin tưởng lời của Phật dạy đi thì con sẽ thấy con sẽ diệt cái bệnh của con rất dễ mà khỏi cần đi bệnh viện. Còn nếu mà con tu mà trong cái thân hành niệm á, thì trước khi mà con ôm cái pháp thân hành niệm thì con tác ý như là cái tay con đưa ra đi vô vậy, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, thì con đưa ra thì con thấy như cái bước cổ con nó theo cánh tay ra, thì đó là trực tiếp dùng tưởng theo cái thân hành mà đưa ra đó. Mình tay này cũng vậy, mà khi đưa vô á, thì coi như là cái thân mà không còn bước cổ lành bệnh an trú thì nó đi vô, mà đi ra thì coi như cái bệnh của con nó đi ra. Và cứ như vậy thì con sẽ đẩy lui cái bệnh của con. Còn không thì con nhắc có một lần thôi rồi con giữ thanh tạng. Nghĩa là con tu về tứ niệm xứ thì con chỉ cần nhắc nó một lần đầu tiên con vô trong căn mình có cái bệnh nào. Đây thì nói chung như trong căn các con có những cái bệnh gì thì các con sẽ nhắc cái bệnh trước. Cái cảm thọ đó, cái thấp khớp nó đau nhức mỏi trong thân của mình, thấp khớp hoặc là đau tim đau phổi thì cũng nhắc cái đúng cái tên bệnh của nó đi. Thọ là vô thường, cái bệnh phổi hoặc là bệnh thấp khớp này phải rời khỏi cái thân đau đi, không có được ở đây nữa nha. Đây chỉ có thanh thản an lạc vô sự mà thôi. Thì các con nhắc như vậy rồi thì các con nhắc tâm thanh tạng an lạc vô sự, lắng nghe sự thanh tạng thì bắt đầu con phát ý rồi con lắng nghe sự thanh tạng. Cho tới suốt thời gian con chỉ nhắc thanh tạng an lạc vô sự, không nhắc cái bệnh nữa. Con hiểu không? Rồi tới khi mà con tu cái giờ khác thì con cũng nhắc cái bệnh mình lần nữa, rồi mới tiếp tục tu cái pháp thanh tạng nữa. Cứ như vậy ngày ngày tu, ngày nào cũng tiếp tục tu, cũng đủ chừng nào bệnh hết thì khỏi nữa. Nói bệnh hết rồi không có được nữa. Hãy thấy nó tiêu hết là thôi, không được nữa. Có vậy đó. Nó á tính cho mày chết, tao không sợ đâu. Tao chết chứ. Tao một đêm mà tao cho mày chết chứ đừng nói chuyện. Tao chỉ giữ tâm thanh tạng vô ác tính vô nó chứ. Bệnh ung thư người ta đã có bệnh ung thư, còn mày bước chưa có ác tính mà đang lo gì cái chuyện đó. Cho nên tao đuổi không được thì đó là cái nhân quả mình rồi. Bây giờ ví dụ như con có đi mổ thì con sống lúc bữa nó cũng sang bệnh khác, con cũng tới đó cái thời gian đó con phải chết thôi. Con không chạy khỏi cái lực nhân quả đâu. Cho nên vì vậy mà con thấy nếu mà người ta mạnh, người ta đi bác sĩ đi bệnh viện, người ta mổ rồi người ta sống luôn cái gì. Người ta đâu có sống được đâu, có thời gian rồi ta cũng có chết à. Cho nên vì vậy mà ông pháp mà ta pháp đuổi không được là cái nghiệp tao phải chịu là ta chết. Nhưng mà ta chết trên pháp thì tao đâu có chết trên bệnh viện đâu, tao sợ. Nó còn hay hơn cái chỗ này nữa. Con thấy chưa? Mình chết trên pháp, chết trên giới luật của Phật, đâu có chết hoài giới luật đâu, cho nên đâu có sợ đâu. Nhưng mà mình phải hiểu, mình thâm sâu được, hiểu thâm được cái lý nhân quả. Bây giờ chị bây giờ có hết bệnh này đi nữa, mai mốt cũng sanh ra bệnh khác, nó cũng diệt. Tới khi mà cái nhân quả tới nó cũng diệt, hơn là mình ôm giới luật của Phật, mình ôm pháp của Phật, mình được chuyển được nhân quả kéo tử họ mình còn dài ra hơn là mình đi bác sĩ. Đi bác sĩ mình có phải chuyển pháp, mình có chuyển được cả pháp không, hay là tất cả cái phước của mình có tiền rồi mình đi trị bệnh thôi. Mà cái phước hữu lậu này đâu có giữ được cái thân của mình. Nếu mà giữ được thì mấy ông vua ông đâu có chết. Ông tiền bạc ông quá trời, ông hữu lậu ghê luôn. Mà ổng đâu có đem tiền bạc ổng đổi cái mạng sống, ổng cũng phải chịu chết thôi.